Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, để mặt trời đều thất sắc đồng khả tâm. Á, ngươi nhìn, thế nào? Tây tử mở cửa, đối Cảnh Như Họa mời sủng nói. Không tệ, Cảnh Như Họa khẽ gật đầu, đánh giá, mặt trời từ thật to cửa sổ sát đất chiếu vào. Ấm áp toàn bộ phòng, trắng noãn vách tường, làm bằng gỗ sàn nhà, kiểu Tây trang hoàng, toàn bộ phòng đều lộ ra sáng tỏ cùng rộng rãi. Có thể nghe được Cảnh Như Họa nói không sai, Tây tử đã rất cao hứng. Đứng tại trên ban công, Cảnh Như Họa liền thấy một lớn một nhỏ mẹ con hai người con dòng chính môn. Phòng này vừa vặn tại đối diện bọn họ lầu 2. Có thể nhìn rất rõ ràng, ngắm nghía nữ tử kia, mi thanh mục tú, cười ấm áp, nguyên văn bên trong là miêu tả như vậy, vị này nữ chính, nàng mỉm cười. Để mặt trời cũng vì đó thất sắc, Cảnh Như Họa nhìn không ra. Làm sao để mặt trời thất sắc, nhưng là không phủ nhận, nàng xác thực cười lên để cho người ta không có chút nào phòng bị. Đây cũng là nàng lớn nhất sát chiêu, để nguyên thân chỗ yêu cùng nàng yêu nam tử đều đối nàng yêu khăng khăng một mực. Có lẽ là nhân vật phản diện cùng chính phái trời sinh tử trường không hợp nhau. Cảnh Như Họa làm sao cũng vô pháp đối nàng sinh lòng hảo cảm, mờ ni ánh mắt chuyển tới đứa bé kia. Trên thân, chính là Tiêu Mặc Ngân phiên bản thu nhỏ, uống vào sữa bò. Đối nữ nhân bên cạnh làm nũng. Á, ngươi đang nhìn cái gì? Tây tử hiếu kỳ đụng lên đến, thuận tầm mắt của nàng nhìn sang. Ngoại trừ một lớn một nhỏ bóng lưng, cái gì cũng không có. Không có gì, ngươi đi dò tra đối diện lầu một nhà nào có người nào. Cảnh Như Họa mặc dù biết trong sách là nói như vậy, nhưng là nàng vẫn là phải xác định đến cùng phải hay không nữ chính. Á, thế nào? Tây tử phát giác được Cảnh Như Họa về nước có chút không đúng lắm. Đầu tiên là để công ty thu nhận một cái đại học đều không có tốt nghiệp nữ nhân, lại chuyển đến nơi đây. Mặc dù cảnh vườn tuy tốt, nhưng là so với Hương Sơn biệt thự tới vẫn là kém xa. Hiện tại lại muốn tra một cái dâu rịa các gia đình. Một trò chơi thôi, Cảnh Như Họa cười nhạt một tiếng. Thanh xuân tú lệ trên mặt hiện ra khác hào quang tới. Ta cũng muốn tham gia. Á, ta cái này đi, nghe xong Cảnh Như Họa nói như vậy, Tây tử cũng bất chấp những thứ khác, hưng phấn ra cửa, phàm là Tiêu Á nói, kia cũng là không sai. Trận này trò chơi khẳng định rất có ý tứ. Mama, ta muốn cái kia trong siêu thị. Tiểu Nam Hải đồng đồng trông mà thèm nhìn xem kệ hàng thượng sô-cô-la. Đồng đồng, ăn ít một chút sô-cô-la. Cẩn thận trùng trùng ăn ngươi răng nha. Đồng khả tâm nhìn xem nhi tử. Nhi tử rất hiểu chuyện. Không biết có phải hay không di truyền nàng. Ăn hàng thuộc tính dần dần hiển, bất lực nâng chán, mama tương đương, đồng đồng mở to lớn nước mắt, rưng rưng dắt đồng khả tâm vặt áo. Được rồi, liền một khối nhỏ, đồng khả tâm bị nhi tử manh manh ánh mắt mềm hóa tâm địa. Thỏa hiệp nói, mama thật tốt, mừng khấp khởi cầm lấy sô cô la ôm vào trong ngực. Mama, mau nhìn, là cái kia xinh đẹp tỉ tỉ. Đồng đồng chỉ vào phía trước đẩy xe đẩy, bên trong lại cái gì cũng không có, váy lam thiếu nữ. Thuận nhi tử ánh mắt nhìn sang, đồng khả tâm gặp nhiều nước ngoài đầy đặn tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, trong nước các loại bìa minh tinh, nhưng trước mắt nữ sinh kia nhất làm cho nàng kinh diễm, mờ ni một bộ màu xanh da trời cùng mắt cá chân liên y váy dài thật dài, tóc đen bị một cây cùng màu dây cột tóc đơn giản hệ tại sau lưng, lộ ra trơn bóng cái trán, trắng nõn sạch sẽ mặt không nhiễm tạp chất. Dùng cổ ngôn nói liền nói tựa như tiên nữ, dùng hiện đại nói chính là nữ thần Phạm Mani, tướng mạo thanh thuần tựa như tiên nữ, cảnh như họa, chính đẩy xe đẩy chậm rãi đi tới. Đợi tới gần, Đồng Khả Tâm mới nhìn rõ cặp kia mắt hạnh, chỉ một cái liếc mắt, đừng sai bắt đầu, nàng cảm giác tựa như tiến vào thiên đường lại giống luôn lạc tới địa ngục. Hết chương.